Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1665, Kình Sa Tộc, chấn phục Ngạc Quy, cầm đầu 4 tên đại hán, đặc biệt là hùng tráng hơn người. Mỗi người bọn họ chiều cao đều đạt đến khoảng 1 trượng, khoảng chừng, trái phải chiều rộng của vai 5 thước, nhìn qua quả thực chính là từng cái trong biển cự nhân. Đặc biệt là cổ của bọn họ, mắt cá chân nơi, còn có một tầng tỉ mỉ ngân bạch sắc lân phiến. Này trương hiển bọn họ cũng không phải là nhân tộc thân phận. Một người trong đó đại hán vai bên trên, ngồi một phấn hồng sắc trong mắt hồ nhĩ thiểu nữ bên nàng ngồi ở đại hán trên bả vai. Một đôi bàn chân nhỏ điên đến, đẵng đi. Hiển nhiên rất hưởng thụ loại này trong biển hóng gió cảm giác. Ha ha. Không nghĩ tới nho nhỏ này Ô Lương Hải, lại còn có Ngạc Quy yêu thú. Thần sử đại nhân, đợi ta bắt giữ con này yêu thú, vì ngươi thuần hóa thành vật cưỡi. Đại hán kia nói rằng, hồ nhĩ thiểu nữ giòn tan địa nói rằng, tốt, Kình Long, có điều không cho phép tổn thương nó. Này 4 đại hán, chính là Thái Ly thần sử dưới trướng Kình Long, Kình Hổ, Kình Giống cùng Kình Trung tứ đại nguyên soái. Bọn họ đều là Kình Sa tộc cường giả, thông hiểu thủy tính, ở Hứa Dương tiến vào Huyền Vũ di tích trước, đã từng hướng về bọn họ phát tin, muốn bọn họ dẫn dắt hải tộc tinh nhuệ đến đây tiếp ứng. Kình Long bả vai ngồi hồ nhĩ thiểu nữ tự nhiên chính là Thái Ly. Kình Long cười lớn một tiếng, tuân mệnh, hắn lập tức vung tay lên, quát lên, các huynh đệ, cho ta đem con này tên to xác vây. Không cho phép rời khỏi. Theo một tiếng này mệnh lệnh, ở Kình Long 4 người phía sau trong biển, đột nhiên từng cái mạnh mẽ tinh, hãn bóng người phá tan nước biển. Đập cánh bay đến giữa không trung. Những người này từng cái khuôn mặt nanh ác, vóc người ngắn nhỏ, sau lưng một đôi trùng rực, chính là phi ngư tộc người. Chúng nó bên trong mỗi một cái, đều có vượt qua huyền hoàng mạnh mẽ thịt thân. Chỉ có điều không thông huyền lực, vì lẽ đó tổng hợp sức chiến đấu, đại thể cùng phổ thông huyền hoàng tương đương. Phi ngư tộc người đang không trung vây nhốt, phía dưới mặt biển cũng là một trận sóng, lãng, lăn lộn. Từng cái hải xa tộc đại hán, kiếm ngư tộc kiếm khách chờ chút, đồng dạng vây Ngạc Quy. Lần này Hứa Dương điều lệnh hạ xuống, từ lâu dỗi dãnh đến hốt hoảng Kình Long nguyên soái. Cuối cùng cũng coi như chờ đến cơ hội, đem đại đội tinh nhuệ phái ra, đều đi tới Ô Lương Hải. Mỗi một bộ tộc, đại khái đến rồi trên dưới 100 cái, tổng cộng có hơn 600 người, đều có thể so với huyền hoàng sức chiến đấu. Lớn như vậy trận chiến vây quanh bên dưới, đầu kia vẻn vẹn so với huyền vương yêu thú Ngạc Quy. Không khỏi một trận run, nó đã có loại người linh trí. Lúc này miệng nói tiếng người nói, các ngươi là người nào? Vì sao đi tới lãnh địa của ta? Ha ha, ngươi không cần hỏi dò lai lịch của chúng ta, ngược lại chỉ là một đầu vật cưỡi mà thôi. Kình Long nguyên soái đạp bước tiến lên, lặng lẽ cười nói, tới làm nhà ta thần sử đại nhân vật cưỡi, là ngươi thiên đại vinh hạnh. Ngạc Quy nhất thời bị kích giận, nó như thế nào đi nữa nói, cũng là này một phương hải vực bá chủ. Trước đó vài ngày, một đám khí tức cực kỳ mạnh mẽ thế tôn chiếm cứ Huyền Vũ đảo. Ngạc Quy tự nhiên chỉ có thể trốn xa. Mấy ngày qua, vẫn không có khuôn mặt mới qua lại. Ngạc Quy liền trốn cũ trở lại. Vốn là muốn quá nhanh cắn ăn một phen. Ai biết lại tới nữa rồi một đám khách không mời mà đến. Hơn nữa, những người này càng thêm quá đáng. Lại để hắn đường đường trong biển bá chủ. Đi làm một con vật cưỡi. Giống. Ngạc Quy phẫn nộ giống tiếu. Cái vuốt đánh ra. Nhất thời chọc lãng. Đứng hàng không. Liên thiên ác lãng. Hướng về Kình Long nguyên soái vọt tới. Hắc. Này khống thủy thiên phú. Cũng chỉ là qua quýt bình bình. Kình Long nguyên soái hai tay ôm ngực. Cứ như vậy đứng Ngạc Quy trước mặt. Vẫn không nhúc nhích. Cái kia liên thiên ác lãng. Tạo thành một bức tường cao. Ở nhào tới Kình Long nguyên soái trước mặt lúc, nhưng phảng phất chúng rồi chú pháp giống như vậy, cố định hình ảnh bất động, tản đi, Kình Long Nguyên Soái hai chữ nói ra, cái kia ác lãng nhất thời hướng phía dưới lăn lộn, tan rã ở trong nước biển. Ngạc Quy sợ hãi, loại này khống nước thủ đoạn, mạnh hơn nó đâu chỉ gấp 10 lần. Ha ha, cùng Kình Long Nguyên Soái so với khống thủy thần thông, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Một con kình sa tộc đại hán cười ha ha, Kình Long đại ca nhưng là vạn thần điện thần sử đại nhân. Chính mồm nhốt lại Tuần Hải đại nguyên soái, nho nhỏ này Ô Lương Hải, chỉ có thể là hắn sau hoa vườn. Kình Long cười lạnh nói, nhiệt xúc, người chút thực lực này, cho ta ra thần khiến đại nhân sách giày cũng không xứng. Nàng lão nhân ra đồng ý ngươi làm vật cưỡi, là của ngươi phúc phận. Nếu không nàng lão nhân ra đã nói trước, không thể gây tổn thương cho ngươi. Ngươi sớm đã bị lão tử băm thành tám mảnh, nấu canh nướng thịt ăn bụng. Phen này, liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Kình Long Nguyên Soái có ý định bán, làm thủ đoạn. Vừa ở Thái Ly thần sử trước mặt khoe khoang, có thể khuất phục Ngạc Quy, để con này yêu thú cam tâm tình nguyện địa làm Thái Ly vật cưỡi. Hắn bổ phiến một loại hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, nhất thời Ngạc Quy phía dưới nước biển, tầng tầng kéo lên, như bảo tháp giống như vậy, đem Ngạc Quy giá lên tới mấy trăm trượng không trung. Bảy tầng bảo tháp, trước tiên thử một lần cảm giác. Kình Long Nguyên Soái cười hì hì, hai tay dùng sức ép xuống. Ngạc Quy phía dưới nước biển ngưng tụ tháp cao, đột nhiên tiêu tan, nhất thời con này Ngạc Quy mất đi chống đỡ. Bốn cái tráng kiện cây cột một loại chân, một trận loạn vẽ. Phù phù một tiếng rơi vào trong biển. Ngạc Quy tuy rằng thiên phú khống thủy, nhưng không có phi hành bản lĩnh. Lần này té xuống, dù là da thô thịt dày, cũng chấn động đến mức không nhẹ. Nó trong lòng khiếp đảm, lập tức dựa vào rơi xuống nước cơ hội, bỗng nhiên hướng biển bên trong chui vào, chuẩn bị đào tẩu. Xoạt xoạt xoạt, mấy chục cây dài đến trăm trượng lớn xoa, dồn dập rơi vào trong biển. Từng cái hải xà tộc đại hán, phát lực hất lên, từ trong biển mạnh mẽ đem lặn xuống Ngạc Quy cho xoa đi ra. Ngạc Quy bị mấy chục cây cái nĩa gác ở không trung, bốn chân loạn đạp. Những này hải xà tộc đại hán, dưới cái nĩa đều phi thường chú trọng, liền Ngạc Quy ra cũng không chạm rách một điểm. Nếu có tâm giết con này Ngạc Quy, chỉ cần là một hải xà tộc người ném trường xoa, cũng đủ để lấy tính mệnh. Còn muốn chạy, lần này cho ngươi nếm thử chín tầng bảo tháp tư vị. Kình Long Nguyên Soái cười ha ha, dừng lại, ta đồng ý trở thành vật cưỡi. Ngạc Quy lớn tiếng kêu lên. Ngạc Quy cuối cùng cũng coi như minh bạch, trước mắt này quần cường nhân, mặc cho người nào thực lực đều vượt xa chính mình, bất kể là đánh là trốn, đều không có một tia thành công khả năng. Muốn còn sống, biện pháp duy nhất chính là bé ngoan nghe lời, trở thành vật cưỡi. Hừ hừ, lúc này mới như nói. Kình Long Nguyên Soái cười to nói rằng, cẩn thận điểm, nhà ta thần sử đại nhân quần áo dù cho ướt một tia nửa điểm, lão tử lột da của ngươi ra. Thái Ly nhẹ nhàng xảo xảo địa nhảy dụng ở Ngạc Quy trên lưng. Hì hì cười nói, Kình Long, ngươi thật là có biện pháp, ta đã sớm ước ao Hứa Dương ngồi trở lại tới đầu kia Ngạc Quy vật cưỡi. Hiện tại ta cũng có một đầu. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng mọi người cùng nhau tuôn ra một luồng nặng nề cảm giác ngột ngạt cảm giác. Tình huống thế nào? Chấm ngoặc kép, có người bưng ngực khẩu kêu lên. Kình Long Nguyên Soái hào dũng nhất thời tiêu tán không ít. Mặt sắc có chút tái nhợt, hình như là có cái gì tên to xác từ hải lý ra ngoài rồi. Tên to xác cẩn thận. Ầm, một tiếng rung trời nổ vang, lập tức một đạo kim sắc cột sáng xuyên phá tầng tầng nước biển, dâng trào ra. Này cột sáng ẩn chứa vô cùng thánh uy, làm người ta sợ hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.